Chàng rể quyền thế, chương 1042, gocchuyenaudio.com. Thanh Linh sừng sốt một chút nói, mẹ, giữa chúng ta còn có thể nói chuyện làm ăn gì? Tất nhiên, là về chuyện của công ty Bạch Vân. Mẹ vì giúp nhà các con giải quyết những rắc rối lớn, vì vậy quyết định lấy vốn riêng của mẹ để kiếm tiền, 3 tỷ rưỡi việc mua lại tất cả các cổ phần trong tay Trịnh Tuyết Dương. Bà cụ Thanh Kiều cười tít mắt nói, 3 tỷ rưỡi, Trịnh Tuấn và Thanh Linh nháy mắt với nhau. Mặc dù họ không hiểu việc kinh doanh của công ty, nhưng lúc này cũng hiểu công ty Bạch Vân hoàn toàn đáng giá mấy trăm tỷ, làm thế nào có thể 3,5 tỷ bán quyền sở hữu cổ phần. Nhìn thấy biểu cảm do dự của hai người, bà cụ Thanh Kiêu mỉm cười nói. Mẹ biết rằng hai người các con nhất định không thể chấp nhận chuyện này, nhưng bây giờ tình hình rất nghiêm trọng, các con hoàn toàn không hiểu. Nào, Phương Viễn, anh ta giới thiệu cho con một chút về tình hình bây giờ. Lúc này, Phương Viễn mỉm cười bước lên trước nho nhã lễ phép nói, em mời trước tiên tự giới thiệu một chút, tôi là phó tổng bộ phận dự án của tập đoàn Đế Hào, trong bất động sản Dương Thành, làm được 10 năm rồi. Trịnh Tuấn sững sờ nói, tập đoàn Đế Hào, đó là tập đoàn Đế Hào duy nhất có thể đánh đồng ngành bất động sản và nhà họ Tô sao? Đúng, tập đoàn Đế Hào chúng ta phía sau có ông chủ lớn, nếu không, cũng không thể ở Dương Thành thuận buồm xuôi gió. Phương Viễn cười nói, được rồi, tôi trước tiên sẽ giải thích chuyên nghiệp từ góc độ của bác trai bác gái một chút. Bây giờ công ty Bạch Vân gặp phải vấn đề, Trịnh Tuấn và Thanh Linh dường như đã gật đầu, Viễn Phương này làm sao nhìn ưu tú chuyên nghiệp, nghe anh ta nói một chút chắc không có hại. Phương Viễn cười nói, công ty Bạch Vân thực ra chỉ là một công ty mới trong ngành bất động sản, hạng mục chỉ có khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân. Ủy mỗi quan hệ giữa ông Trung Nam Sơn, dự án của khu nghỉ mắt núi Bạch Vân bán hết hơn 70. Biệt thự bán trong mấy ngày, công ty bên này cũng đã nhận được 30 tiền đặt cọc, cách trương,